Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, cái này một cái làm được vị. Sa Hiên bị mắng sững sờ, cất bước tiến lên quát hỏi, người mắng ta đâu, tiếng nói rơi, trên ghế salon ngồi 6-7 tuổi trẻ tất cả đều đứng lên. Mặt không thay đổi nhìn về phía Sa Hiên, cởi quần, tìm thú vui địa phương. Con mẹ nó ngươi còn nghiêm túc, ta lôi kéo vợ ngươi ngồi chỗ này uống rượu sao? Ngươi có giấy hôn thú sao? Lê Doanh Phó đứng người lên, chỉ vào ngoài cửa nói ra, lăn ra ngoài, nơi cửa, Nguyễn Minh bọn người vừa mới đuổi tới. Sa Hiên tựa như là bị đối cứng đến trong phòng sắt lôi lôi. Không giận cũng nổi giận, hắn một tay trực tiếp kéo tới Lê Doanh Phó cổ áo. CNM. Ngươi có phải hay không không biết ta à? Con mẹ nó chứ gọi Sa Hiên. Bạch, đại nha gặp một lần Sa Hiên động thủ trước. Đột ngột ở giữa liền đứng lên. Cười nắm lên một cái chai bia. Hai bước liền từ phía sau chạy đi lên. Ngươi gọi cái gì? Sa Hiên bản năng quay đầu. Ba, đại nha cầm chai rượu. Theo khía cạnh dùng lực oán oán gương mặt của hắn. Cười lần nữa quát hỏi. Ngươi gọi cái gì à? Đến, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nghe một chút, Sa Hiên trước đó để người làm đại nha thời điểm, là gặp qua hắn ảnh chụp, vì lẽ đó cảm giác hắn khá quen. Nhưng hắn giờ phút này khuôn mặt tử bị hung ác thọc hai lần. Cũng chưa kịp nhìn kỹ, đầu nóng lên, xoay tay lại chính là một quyền. Ta CNM, ngươi còn dám đụng ta. Bạch, đại nha một cái bên cạnh bước trực tiếp né tránh đối phương một quyền. Tay phải nắm chặt chai rượu hướng về sau kéo một phát đại cánh tay. Đột nhiên vung mạnh xuống dưới. Bành, chai rượu nổ tung, mảnh vụn thủy tinh bốn phía bắn bay. Đại nha âm mặt, lời nói ngắn gọn hô. Chơi hắn, phần phật, có chuẩn bị mà đến một đám người. Nháy mắt xông tới, giống như hổ lang, chỉ một hiệp liền đem Sa Hiên chơi ngã trên mặt đất. Lốp bốp đá mạnh, Nguyễn Minh đều mộng. Tâm hắn nói chỗ này dân phong so với mình bên kia đều biêu hãn sao? Một cái cởi quần, tìm thú vui sự tình. Còn về phần nói làm liền làm đi lên sao? Nơi cửa, đám người lấy lại tinh thần. Lập tức xông tới liền gia nhập chiến đấu. Cùng đại nha bọn người xé rách. Súng, cầm súng vỡ hắn. Sa Hiên bị hai người dắt cổ áo nhấn tại cửa phòng vệ sinh. Giày đánh mất đi. Đầu đầy đều là máu tươi mà giống lên. Đại nha căn bản không quản những người khác, chỉ cưỡng ép đẩy ra phòng vệ sinh bên cạnh. Hai tay vịn vách tường, hai chân đầu gối tả hữu khai cung, một cái tiếp một cái chạy Sa Hiên trên đầu đánh tới. Trong phòng loạn thành một đoàn. Hai nhóm người theo cổng đánh tới hành lang, làm được phi thường kịch liệt. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, vừa rồi theo Sa Hiên xưng huynh gọi đệ, mở miệng một tiếng hảo huynh đệ Nguyễn Minh lại phi thường gà tặc không có động thủ. Chỉ ở bên cạnh can ngăn, đại nha mang tới người tất cả đều là tuổi trẻ sĩ quan. Cũng không uống bao nhiêu rượu, sức chiến đấu kinh người, sức chịu đựng cũng tốt. Nguyễn Minh có thể cảm giác được, mình lúc này muốn não tụ huyết giống như sông đi lên loạn đả. Cái kia kết quả tuyệt đối là muốn chịu một trận hung ác làm. Mà đây đối với thân phận của hắn đến nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trong phòng, Sa Hiên bị đánh lỗ mũi vọt máu, ngã trên mặt đất ôm đầu quát. CNM, người để ta, chúng ta làm một cái. Hai cái doanh vào Tùng Giang, để người ta một hiệp liền tước vũ khí. Ngươi còn trang mẹ nó a? Mỗi ngày muốn đụng, đụng một cái liền nát. Ngươi là tiểu đường nhân a? Bành bành. Hai tên binh sĩ một trái một phải, vừa mắng, một mặt nhìn cơ hội liền hướng Sa Hiên trèo trống trên thân thể đá. Khiến hắn mỗi lần vừa muốn liền bị đánh bại, căn bản không có đánh lại cơ hội. Đại nha là cái điển hình kẻ tàn nhẫn. Người theo hắn vị thành niên lúc, liền dám giúp hoa tỷ đâm người sự tình nhìn lại. Liền có thể nhìn ra tiểu tử này là cái tâm độc thủ hắc chủ. Phòng vệ sinh bên cạnh. Đại nha một câu đều không có, đưa tay kéo xuống đến thuần gia châu làm quân dụng dây lưng. gãy đôi đến nhất khối về sau. Dùng mang theo thép cái kẹp cái kia một đầu. Một lần tiếp một lần quất hướng Sa Hiên đầu. Quân dụng dây lưng rắn chắc trình độ. Căn bản không thua gì tiểu roi ra. Lại thêm thép cái kẹp thượng ấn có bộ đội phiên hiệu cùng bộ đội ký hiệu. Chừng tiểu hài to bằng nắm đấm. Bộp một tiếng quất xuống. Lập tức ra chóc thịt bong. Lực sát thương phi thường kinh người. Sa Hiên ban đầu còn có thể dùng miệng phản kích. Mắng hai câu. Nhưng dây lưng vừa vào sân về sau. Hắn trực tiếp bị đánh tới tinh thần sụp đổ. Loại kia toàn tâm đau. Căn bản không phải người bình thường có thể chịu được. Hai tay nghĩ che chở đầu. Nhưng cánh tay cùng mu bàn tay lại bị rút tất cả đều là nửa chỉ bao dài lỗ hổng nhỏ. Thân thể chỉ cần hơi động một cái. Kia thật là đau não nhân từ cuồng rung động. Rút hơn 20 sau đó. Sa Hiên đã bị đánh ra bóng ma tâm lý. Xem xét đại nha nâng lên cánh tay. Bản năng liền co lại cái cổ trốn về sau. Phía sau lưng đông đông đông đụng phải phòng vệ sinh vách tường. Hận không thể xuyên tường chui vào. Đại nha vẫn như cũ không dừng tay. Cũng không nói chuyện. Theo gót chân bắt đầu rút đối phương. Một mực đánh tới hắn đỉnh đầu. Như thế lặp đi lặp lại. Thiết nhân cũng mẹ hắn chịu không được a. Sa Hiên lần thứ nhất bị đánh tới hôn mê. Sau đó lại bị đánh tỉnh. Quân giám cục, Sa Dũng đều không thu thập được ăn chơi thiếu gia. Cái này một cái lại làm cho đại nha cho rắn rắn chắc chắc đánh tới vị. Đánh thấu, theo tiểu tại Sa gia muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa Sa Hiên. Toàn gần 30 năm không có chịu qua đánh. Lại duy nhất một lần để ngoại nhân cho đánh trở về. Cái này không hiểu cũng có chút châm chọc ý vị. Ngoài cửa, Sa gia người gấp. Hai tên sĩ quan toàn bộ móc súng. Nhưng Lê Doanh phó bọn hắn cũng không quan tâm. Tất cả đều lấy ra súng lục. Cùng bọn hắn rằng co lên. Không sai biệt lắm. Binh sĩ trong phòng sông đại nha nhắc nhở một câu. Ba, ba, ngoặc kép, đại nha hướng về phía Sa Hiên đầu lại mãnh vung mạnh hai lần. Mới thở hào hển dừng tay. Trên mặt đất, Sa Hiên không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đầy đầu là máu. CNM, nhớ tới ta là ai sao? Đại nha cúi đầu xông Sa Hiên quát hỏi. Sa Hiên bị đánh thời điểm. Đều sớm nhận ra hắn là Tần Vũ đệ đệ. Vì lẽ đó giờ phút này nghe được đại nha cha hỏi. Chả vốn năng điểm một chút đầu. Hắn là thật sợ. Sợ dây lưng. Ngươi lại trêu chọc ta. Ta chơi chết ngươi. Nghe không? Đại nha âm mặt. Chỉ vào Sa Hiên quát mắng một câu. Sa Hiên lắc lư đầu. Tựa hồ tỏ vẻ mình nghe thấy được. Đem mua một cái. Đi. Đại nha thu hồi dây lưng. Quay người liền đi ra ngoài. Mẹ hắn cái bê. Đánh xong người ngươi còn muốn đi. Sa Hiên đệ đệ cầm súng quát. Đại nha không có phản ứng hắn. Quay người muốn ra bên ngoài bên cạnh đi. Không thể đi. Mẹ nhà hắn. Chuyện này không xong. Một người khác gạt ra ngăn ở đầu bậc thang. Đại nha dừng bước lại. Chỉ vào hắn quát. Ngươi dám nổ súng sao? Ngươi có dám hay không? Ngươi muốn chơi chết ta à? Đám người bị giống sửng sốt. Bởi vì bọn hắn đã biết. Trước mắt đám người này cũng là bộ đội. Thật nổ súng sự tình liền lớn. Gào to cái dây bi. Đại nha đưa tay đẩy đối phương ra. Cất bước rời đi. Trong hành lang, ánh đèn sáng tỏ. Nguyễn Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm đại nha. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Đại nha theo Nguyễn Minh bên người đi ngang qua. Cũng trong lúc vô tình quét đến hắn. Hai người đối mặt hai giây. Đại nha cái gì đều không nói. Xoay người rời đi. Hơn 2 giờ sáng, đoàn trưởng điện thoại đánh tới. Vọt thẳng đại nha chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi trong lòng cũng quá không có đếm. Ngươi có phải hay không bộ quần áo này xuyên đủ rồi? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.